Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 032 khủng bố chuyện kể trước khi ngủ. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhìn chính ông đồng tu luyện cổ tiểu dịch vẻ mặt khoe khoang. Kia trương khuôn mặt nhỏ mặt trên đều là đắc ý, Mommy nói đúng, Daddy chính là người xấu, hắn là đại kẻ lừa đảo, chính là xem ta tiểu liền khi dễ ta. Ngươi thật đúng là khi ta là tiểu hài tử dễ khi dễ a. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện vẻ mặt ý cười, tức khắc cảm thấy trong lòng có chút cô đơn, Tiêu Hàn duỗi tay đem đồng tu luyện kéo vào trong lòng. Ngực mạt, duỗi tay liền ở tiểu dịch cái mũi mặt trên điểm điểm. Tiểu tử thúi, tiểu thí hài tử biết cái gì a? Nói nữa, mẹ ngươi là lão bà của ta, cùng ta ngủ là đương nhiên. Ngươi nếu là muốn tìm người bồi ngươi ngủ liền đi tìm lão bà đi. Đồng tu luyện thật là lần đầu tiên phát hiện Tiêu Hàn cư nhiên như vậy vô lại. Đặc biệt là lúc này, bất quá như vậy ấm áp lại là thật sự đã lâu, Daddy. Ngươi đừng khi ta tiểu liền không biết quốc gia của ta luật hôn nhân. Quốc gia của ta luật hôn nhân quy định pháp định kết hôn tuổi. Ta còn nhỏ, ngươi biết ngươi đây là hướng dẫn tiểu bằng hữu. Ngươi đây là không đúng, ta có thể đi cáo ngươi, ở nước ngoài nói, ngươi biết đây là tội gì sao? Ngươi như vậy dạy hư tiểu bằng hữu là không đúng, tiểu dịch liên lụy Hoa Lạp vẫn luôn nói một đồng lớn nói, đồng tu luyện duỗi tay đỡ đỡ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã bị tiểu dịch nói sừng sốt, nơi nào chú ý tới đồng tu luyện động tác nhỏ, thẳng đến đồng tu luyện ho khan hai tiếng. Tiêu Hàn lúc này mới duỗi tay bưng kín tiểu dịch miệng. Tiểu dịch mở to hai mắt, một đôi tay nhỏ lay Tiêu Hàn bàn tay to. Tiêu Hàn lùi về tay. Tiểu dịch khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Có chút giận không thể át chỉ vào Tiêu Hàn. Người biết không, Gia Gia nói, làm công dân đều là có chính mình ngôn luận tự do. Người đây là tức đoạt ta ngôn luận tự do. Như vậy giống như là tạc mao tiểu sư tử giống nhau. Tiêu Hàn nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Ngươi cái tiểu hài tử có gì ngôn luận tự do? Nói nữa ta làm cha mẹ cũng có giáo dục dẫn đường nghĩa vụ. Phát hiện ngươi đã làm sai chuyện tình kịp thời chỉ ra chỗ sai cũng là không gì đáng trách đi. Tiêu Hàn rất có thú vị nhìn tiểu dịch ngươi đây là kỳ thi. Ngươi đây là trần trụi hồng quả quả kỳ thi. Tiểu dịch hoàn toàn tạc mao. Nhưng là theo sau Tiêu Hàn còn lại là buồn cười duỗi tay sờ sờ tiểu dịch tóc quan. Sinh khí, thật đúng là tiểu hài tử. Ngươi phải biết rằng ở địch nhân trước mặt vĩnh viễn đều không cần lộ ra chính mình chân thật tình. Cảm, tiểu dịch ngẩn người tựa hồ cảm thấy Tiêu Hàn nói vẫn là có nhất định đạo lý. Liền gật gật đầu, nhưng là theo sau lại là vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Hàn. Ngươi đây là nói sang chuyện khác. Ta vừa mới rõ ràng là ở lên án ngươi, ngươi đừng nói sang chuyện khác, vậy ngươi còn không phải là muốn cùng mẹ ngươi cùng nhau ngủ sao? Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ thế nào? Tiểu dịch vừa nghe liền vui vẻ, hì hì gật gật đầu, một bên sở hữu người hầu đều trầm mặc, thật đúng là hảo lứa Nga, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay a, tiểu thiếu gia vẫn là quá nhỏ a, liền như vậy bị lừa dối đi qua. Tiểu dịch cùng đồng tu luyện đã tẩy hảo tắm, Tiêu Hàn đi vào tắm rửa thời điểm, đồng tu luyện liền cấp tiểu dịch kể chuyện xưa tới, vốn là ấm áp tốt đẹp hình ảnh, nhưng là đang ở rửa mặt Tiêu Hàn lại nghe thấy cái gì không nên nghe thấy đồ vật. Mommy, người kia vì cái gì muốn sát thê tử a? Còn có a, giết liền giết, vì cái gì còn muốn đem nàng thi thể vận đến bờ sông ném xuống a? Nói như vậy sẽ bị người phát hiện đi. Người ở phạm tội lúc sau luôn là sẽ muốn trốn tránh này đó làm chính mình sợ hãi đồ vật. Muốn đem này đó chuyển rời đến những cái đó nhìn như có thể làm chính mình an tâm địa phương. Mà biển rộng con sông liền thành đại gia đầu tuyển. Hắn giết hắn thê tử. Ra hắn trong lòng có chút biến thái cũng chính là có tinh thần bệnh tật ở ngoài. Hắn chiếm hữu dục cũng rất mạnh. Hơn nữa nàng thê tử cũng có vấn đề sao? Không cảm thấy a, mỗi ngày đều đúng hạn về nhà nấu cơm. Hảo hảo chiếu cố hai tử, nơi nào có vấn đề. chính là nam nhân kia vấn đề đi. Hắn thê tử phát hiện trượng phu của nàng vấn đề nhưng là lại không có kịp thời xử lý. Nàng cảm thấy chính mình trong nhà mặt sự tình bị người ngoài biết sẽ làm nàng cảm thấy thẹn, kỳ thật đây là không đúng. Người nhà là người thân cận nhất người. Người có thể hoàn toàn tin cậy. Cho nên người nhà sai lầm ngươi chỉ ra tới cũng không phải sai lầm. Mà là đối bọn họ một loại ái. Cho nên mami nếu là có chỗ nào làm sai, ngươi cũng muốn cùng mami nói. Mami thực hảo a, ta đặc biệt thích mami. Mami là trên thế giới mặt tốt nhất mami. Bởi vì mami cũng là lần đầu tiên làm mami, cũng là ở học làm mami, khẳng định có không tốt địa phương. Tiểu Dịch nhất định phải bao dung mami sai lầm. Nói xong liền nghe thấy được Tiểu Dịch ha ha ha tiếng cười. Tựa hồ là thập phần vui vẻ. Chính là Tiêu Hàn cũng đình chỉ đánh răng, nghiêm túc mà nghe hai người đối thoại, khóe miệng không tự giác mà dương lên. Vốn dĩ nghe khủng bố chuyện kể trước khi ngủ, Tiêu Hàn thật là trong lòng cảm thấy ác hàn. Này hai người thật đúng là chính là ác thú vị. Phụ thân cùng gia gia như thế nào có thể chịu đựng nàng như vậy giáo hai từ a? Bất quá hiện tại nghe xong câu nói kế tiếp, tựa hồ như vậy chuyện xưa cũng có thể biến thành ôn nhu chuyện xưa. Nữ nhân này trên người mặt thật đúng là chính là có rất nhiều chính mình không có phát hiện ưu điểm. A, bất quá phía dưới nói Tiêu Hàn liền cười không nổi, bởi vì nào đó kiêu ngạo tiểu quỷ mạo như vậy một câu, mami ngươi chỉ cần mỗi ngày bồi ta ngủ. Ta liền cảm thấy mami càng hoàn mỹ. Tiểu Dịch nói ở đồng tu luyện trên mặt hôn một cái. Thỏa mãn cọ vào đồng tu luyện trong lòng ngực mặt. Thằng nhóc chết tiệt, đây là lão bà của ta. Ngươi muốn tìm người bồi ngươi ngủ liền đi tìm chính ngươi lão bà đi. Bá chiếm lão bà của người khác xem như sao lại thế này a? Nói tiếp tục rửa mặt chờ đến Tiêu Hàn ra tới thời điểm Tiểu Dịch đã ngủ rồi. Đồng tu luyện ăn mặc áo ngủ dựa vào mép giường nhìn văn kiện. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền đột nhiên cúi đầu. Nhưng là trên mặt lại là nóng rát thiêu đến lợi hại. Bởi vì Tiêu Hàn một bàn tay xoa tóc, một bàn tay đặt ở bên hông, nửa người trên không có mặc quần áo, nửa người dưới vì cái khăn tắm, bọt nước liền theo hắn tóc mái chảy tới trên mặt xẹt qua tinh xảo hoàn mỹ xương quai xanh. Sau đó là mang theo mị hoặc gợi cảm cơ ngực, cơ bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào khăn tắm, ha ha. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện hồng thấu mặt thấp cười lên tiếng âm. Không biết như thế nào, như vậy đồng tu luyện làm hắn cảm thấy hắn đặc biệt có thành tựu cảm. Đối với nàng phạm hoa si nữ nhân dữ dội nhiều, nhưng là không có một cái có thể làm hắn cảm thấy thoải mái cùng thỏa mãn, xem xong rồi sao? Xem xong chúng ta liền ngủ đi, ngày mai ta công ty còn có chuyện. Tiêu Hàn nói mặc vào quần ngủ. Rốt cuộc Tiểu Dịch còn ở, Tiêu Hàn điểm này tự chủ vẫn phải có. Đồng tu luyện gật gật đầu, đem Tiểu Dịch xê dịch, bất quá Tiểu Dịch trung quy vẫn là hoành ở hai người trung gian. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười, vào đêm lúc sau, Tiêu Hàn nhẹ nhàng đem Tiểu Dịch xê dịch vị trí, đem đồng tu luyện dịch tới rồi trung gian, từ sau lưng nhẹ nhàng bảo vệ đồng tu luyện mềm ấm thân mình. Tựa hồ không có một nữ nhân cùng nàng giống nhau cùng chính mình như vậy gián sát. Mà Tiểu Dịch còn lại là bị lượng ở một bên, hoàn toàn bị làm lơ. Đồng tu luyện xoay người, ở Tiêu Hàn trong lòng ngực dịch cái thoải mái vị trí. Thật sự là quá mệt mỏi, hoàn toàn không có tỉnh lại. Tiêu Hàn ở đồng tu luyện cái trán in lại một hôn. Ôn nhu lưu luyến, cười đi vào giấc ngủ. Hết chương.